Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trang điểm tạm thời không có tường cách âm ở giữa, bên trong có thể nghe thấy rõ ràng. Cô muốn bị Tần Tổng đá ra ngoài sao? Nhưng mà giống vậy bên ngoài có thể nghe rõ những gì bên trong nói. Nghe nói Tần Tổng rất yêu chiều Tống Tiểu Thư, nếu cô ấy muốn lấy mạng của ngài ấy, chỉ sợ ngài ấy cũng sẽ không nháy mắt làm theo. Nếu như Tống Tiểu Thư có chút không tình nguyện nào, ngài ấy khẳng định sẽ không nỡ làm cái gì. Làm gì là làm cái gì, các cô bắt đầu đoán người ta sẽ làm gì sao, không cho phép đoán mò khi chưa biết gì. Đúng vậy, đừng nói lung tung, không cẩn thận là bị cho ngậm miệng đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy hai người bọn họ thật sự rất đẹp đôi, so với mấy couple trong giới giải trí thì thấy thật hơn nhiều, cái này có thể nói là hết sức chung thủy, tình cảm chân thật, điều quan trọng nhất chính là dáng dấp trông rất đẹp mắt đúng không? À, bị cô phát hiện ra rồi, Phi, nhan cẩu, cô không nhan cẩu, có bản lĩnh thì cô dùng khuôn mặt đầy tươi cười này đi vào gặp hai người bên trong xem, họ thấy thì sẽ bị hù chết, tôi đây là cảm động vì tình cảm thần tiên của bọn họ. Chuyện cũ của hai người đó cũng rất cảm động, tôi còn nghe chúng trước khi đi ngủ đấy, hi hi, tôi cũng vậy. Âm thanh trong phòng trang điểm tạm thời bắt đầu nhộn nhạo, bên trong căn phòng nhỏ, hơi thở của Tần Lâu trầm trầm đè nặng lên Tống Thư, đặt người ở trong góc phòng thay quần áo, anh cúi người xuống, càng cúi càng thấp, hơi thở nóng như thiêu đốt xẹt qua cổ và bên tai cô, mang theo độ ấm và vài tia hoảng hốt của cơ thể. Mặc dù Tống Thư không ngoài ý muốn biết được anh sẽ làm gì, nhưng lúc này cô không khỏi có chút ngại ngùng, khuôn mặt xinh đẹp không có cảm xúc gì của người con gái nhẹ nhàng quay đi, dùng hết khả năng tránh đi hơi thở của Tần Lâu. Cô căn bản không thèm để ý đến những bình luận hay cái nhìn gì của người khác, nhưng nghĩ đến một lát nữa mặc kệ trang phục trên người hai người bọn họ có ngay ngắn như thế nào thì những người trong đoàn tạo hình cũng sẽ trong tối hay quang mang chính đại, nhìn bọn họ với ánh mắt vui vẻ trêu ghẹo và hóng bát quái. Tống Thư không nhịn được lên tiếng, nhỏ giọng nói, không có một tia gợn sóng. Chỉ có chút ngại ngùng và bất đắc dĩ. Rất mất mặt nha, Tần Lâu. Tần Lâu đương nhiên biết cô đang nói tới cái gì. Anh khẽ nâng cầm cô lên, hơi thở khẽ tiến lên phía trước một chút, xẹt qua vành tai trắng nõn của người con gái, khiến nó nhiễm lên một tầng màu hồng. Tần Lâu nở nụ cười, giọng nói khàn khàn, dù sao chúng ta cũng sẽ bị hiểu lầm, chúng ta dứt khoát chứng thực một tí đi, như vậy ít nhất sẽ không bị oan uổng. Tống Thư cạn lời hai giây, gò má càng thêm ửng hồng. Anh còn nhớ rõ hôm nay chúng ta đến đây là để làm gì không? Quên rồi, lúc Tần Lâu nói chuyện cố ý dán sát và tai cô, cánh môi khép mở cơ hồ hôn lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn tràn ngập ý cười như đang che giấu tia dục vọng đang trồi lên, theo mang tai truyền khắp người, Tống Thư muốn tránh đi nhưng lại không có chỗ nào để tránh. Tần Lâu hơi cụp mắt xuống, con ngươi đen nhánh nhìn về phía dải lụa trắng nhiễm phúc phấn hồng được kết thành đóa hoa ở eo cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn theo từng nếp gấp. Thấy em như vậy, tầm mắt của anh vẫn luôn nhìn từ mũi chân cô lên phía trên, tầm mắt rơi vào phần tốt đẹp nào đó thì dừng một lát cho đến khi dừng trước đôi mắt của cô. Tần Lâu cúi người cười, anh còn có thể nhớ rõ cái gì? Anh cái gì cũng không nhớ được, Tống Thư bị anh trêu chọc đến mức không thể làm gì được. Anh cứ như vậy không sợ làm chậm trễ lễ khai mạc ngày thành lập trường sao, đến lúc đó ai đến phụ trách việc này? Tất nhiên là do em phụ trách. Tần Lâu cúi đầu, ngập ngừng hôn lên môi cô. Tia dục vọng dưới đáy mắt anh phập phồng nổi lên, hô hấp như gần như xa, là do em câu dẫn anh. Tống Thư khẽ nhíu mày, hiếm khi có chút bất mãn, đây chính là tạo hình do chính anh thiết kế, là anh, vậy sao có thể trách em cho rằng, sao anh có thể nghĩ ra được. Đối diện với ánh mắt có chút mờ mịt của người con gái, Tần Lâu chỉ cảm thấy tia dục vọng dưới đáy lòng như kiến như trùng, lăn qua lộn lại, gặm cắn khiến anh có chút muốn điên lên, nhưng anh cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp. Chỉ có thể cố nhìn xuống, giọng nói càng thêm khàn khàn. Sau lần em gọi tên anh 4 lần đó, lúc ở trong phòng dụng cụ, em không nhớ rõ anh đã nói gì với em sao? Nói cái gì? Đáy mắt Tống Thư khẽ lóe lên, miệng vẫn mím chặt không nói lời nào. Nếu là bình thường thì ước chừng Tần Lâu sẽ không bỏ được, nhưng lúc này rất giống với lúc đó. Giờ phút này cảm xúc của anh khó có thể khống chế được, Tống Thư càng bộc lộ ra cảm xúc chân thật của mình, thì anh khó có thể nhịn biểu đạt ra dục vọng của mình xuống. Muốn nhìn thấy người con gái bị anh nói đến mức không thể giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài nữa, mà là lộ ra vẻ thẹn thùng thậm chí là xấu hổ, buồn bực. Tần Lâu vì vậy mà mặc kệ chính mình, anh vừa hôn lên vành tai của Tống Thư, vừa thấp giọng nói, anh nói rồi, đợi mấy năm sau, em sẽ mặc lên người một chiếc váy trắng ôm sát eo, lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn cùng với dáng người và khuôn mặt xinh đẹp, còn anh sẽ giống như một tên rác rưởi uống say rồi kéo em vào trong xe, vừa huýt sáo vừa xé mở lớp váy trên người em, vừa cắn môi. Giọng nói của Tần Lâu bỗng dừng lại, sau đó anh cười rộ lên, những lời anh nói tất cả đều đúng, chỉ có một chỗ sai. Không cần rượu hay thứ gì khác, em chỉ cần mặc như vậy đứng ở trước mặt anh, một câu cũng không cần nói, vẻ mặt cũng không cần đổi. Anh cũng không thể nhìn được. Mặt Tống Thư đã hoàn toàn ửng đỏ, cô thật sự không nói nên lời, cô quá hiểu Tần Lâu. Nếu không nói gì thì có lẽ có thể lừa dối cho qua, nhưng một khi anh đã lên tiếng, thì buổi khai mạc lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tối nay thật sự chỉ có nước bị hủy. Tần Lâu cố hết sức khiêu khích tiểu võ trai nhà anh nhưng cũng không cậy được miệng cô ra, anh không khỏi có chút tiếc nuối cụp mắt xuống, cảm xúc sâu trong đáy mắt bị đè nén mà có chút ủ rũ, vẫn không chịu nhả ra. Tống Thư nắm chặt bàn tay đã sớm ra mồ hôi của mình, cố gắng hết sức gạt mắt qua một bên, bây giờ, không được, Tần Lâu không thuận theo cũng không buông tha nói, vậy khi nào thì có thể, Tống Thư ngậm chặt miệng lại một lần nữa, không chịu nói, nếu không nhẫn tâm thì sẽ không ăn được thịt bên trong vỏ trai. Một cảm xúc âm trầm và đen tối khẽ lướt qua dưới đáy mắt Tần Lâu, cuối cùng còn lướt qua một tia tàn nhẫn, anh khẽ cắn môi, vòng qua eo của người con gái, đột nhiên ông người đến bên trong góc tường. Anh gắt gao dán người lên lưng cô từ phía sau, ngón tay lướt qua đôi vai gầy của cô, rơi xuống làn váy màu trắng được xếp thành đóa hoa xinh đẹp, sau đó chậm rãi đè nó xuống kéo người về phía mình. Cùng lúc đó, Tần Lâu chậm rãi cúi người, không chừa bất kỳ chỗ trống nào kề đến bên tai người con gái. Sau đó, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, có chút dùng sức khiến cô không tránh được. Nếu không chịu nói với anh thời gian chính xác, thì anh đây bây giờ chuẩn bị bắt đầu bữa ăn nha, tiểu võ trai. Bị bắt đưa lưng về phía người nọ, không có cách nào nhìn thấy biểu tình trên mặt Tần Lâu, Tống Thư chưa bao giờ có áp lực bị bức bách như thế này, ánh mắt khẽ run, cô bất an cắn môi, hai mắt Tần Lâu tối sầm, lại cười rộ lên. À, em cho rằng anh nói giỡn sao? Anh cúi người về phía trước, đến một lúc nào đó, cơ thể người con gái khẽ run lên, giọng nói cũng vì thế mà run run. Đêm nay, khi Tống Thư đi từ phòng thay quần áo nhỏ ra, mọi người đều an tĩnh lại. Tiếp đến là hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô, có lẽ từ trước đến giờ cô chưa từng vội vàng bất an như vậy, hai má đỏ bừng, nóng bỏng. Hơn nữa, khoác trên mình là bộ váy trắng làm nổi bật lên làn da nõn nà trắng như tuyết, những nơi lộ ra ngoài tiếp xúc với bầu không khí, từ mắt cá chân đến đôi chân thon dài, đến xương quai xanh và cổ, cả người đều giống như được phủ một lớp phấn hồng mỏng. Nếu như không phải thời gian quá ngắn, hơn nữa cũng không có âm thanh gì khác truyền ra ngoài trừ tiếng thì thầm không nghe rõ. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng Tần Lâu đã làm cái gì đó với cô gái của anh ở trong phòng thay đồ. Mà mặc dù giờ phút này, biết hai người khẳng định chưa kịp làm cái gì, mọi người đều nhất quán nhìn về phía người đàn ông đang nới lỏng cà vạt đi tới từ phía sau Tống Thư. Ánh mắt vẫn tràn đầy sự phức tạp, có nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ, cũng có ánh mắt nghiền ngẫm, ghen tị, hoặc là khiển trách, vân vân và mây mây. Tần Lâu không quan tâm đến việc bọn họ nhìn mình, nhưng có ánh mắt nhìn Tống Thư với ý vị thâm trường. Điểm này khiến anh tức giận, anh giơ tay kéo cà vạt vốn đã nới lỏng hai phần, lười biếng bước hai bước chắn trước người Tống Thư, dục vọng hoàn toàn chưa bị dập tắt mà vẫn còn đang cháy âm ỉ, từ đôi mắt đen kịt có thể nhìn ra dấu vết, sắc bén cùng hai phân lạnh lùng cùng hung hăng điên cuồng tràn ra. Thậm chí không cần anh mở miệng, ánh mắt cao ngạo chỉ cần hạ xuống, mọi người trong đội tạo hình liền hoàn hồn, vội vàng cúi đầu hoặc quay sang chỗ khác, lại tiếp tục cuộc trò chuyện và công việc trước đó. Nhưng Tần Lâu vẫn bất mãn. Anh thậm chí còn có chút hối hận vì mình vừa mới động dục không đúng chỗ. Loại hành vi này chẳng khác gì tự tay mình mua thêm vài vải giấm. Tần Lâu hơi nhíu mày, xoay người sang một bên, chúng ta trở về nhà cũ đi. Tống Thư nghe thấy những lời này của Tần Lâu mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái không thích hợp. Đương nhiên là cô sẽ không quên khế ước bán mình mà cô bị bắt buộc phải thỏa thuận bằng lời nói trong phòng thay đồ. Rõ ràng, một khi trở về nhà cũ, thực sự không có cái gì có thể trì hoãn hay ngăn cản dục vọng đã được buông lỏng của người trước mặt. Cánh cửa của lồng giam hé mở, bất cứ lúc nào người con trai trước mắt này cũng có thể phóng thích dã thú dưới lốt hình người. Một khi bị gợi lên ký ức về quá trình ước định bản thân bằng lời nói, trong lòng Tống Thư lại nổi lên ý tức giận. Cô hơi hơi cắn răng, nâng mắt nhìn về phía Tần Lâu. Không được, trên khuôn mặt còn chưa phai mờ vết hồng, khóe mắt hơi cong bị ánh mắt sắc bén hiếm thấy kia làm cho đỏ lên. Khi thốt ra âm tiết cuối cùng, dường như hàng mi ấy vẫn còn chút run rẩy, ánh mắt run rẩy ngay lập tức, hàng mi mềm mại ấy giống như lướt qua nơi sâu thẳm dưới đáy lòng Tần Lâu, nhẹ nhàng âu yếm nhưng lại ngứa ngáy vô cùng, sau đó lan dọc theo trái tim tới tay chân, ngón tay Tần Lâu buông xuống bên cạnh khẽ nhếch lên, ngón cái vô thức chậm rãi vuốt ve đầu ngón trỏ, Tầm mắt của anh gắt gao bắt lấy Tống Thư, không chịu buông tha chút nào, sau đó Tần Lâu cúi người xuống, đôi môi mỏng phát ra âm thanh hơi khàn khàn. Tiểu võ trai, nếu em còn muốn tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, vậy trước khi tối nay trở về nhà cũ, tốt nhất là em không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn anh sẽ không nhịn được. Tống Thư cảm thấy mình sắp tức giận, nhưng đây là lần đầu tiên cô sinh ra tâm lý lùi bước với Tần Lâu. Trong phòng thay đồ tối nay Tần Lâu đối với cô mà nói quả thật là đáng sợ, trước kia cô cho rằng cô có thể hiểu rõ tất cả các loại cảm xúc của anh, cho nên hẳn là có thể phỏng đoán được từng lựa chọn hoặc tâm lý của anh. Cho đến tối nay, cô phát hiện ra rằng đôi khi cô không thể ngồi yên một chỗ. Lúc ấy Tần Lâu khiến cho cô muốn trốn theo bản năng, tưởng chừng như trốn không được sẽ bị cậy mở vỏ bọc rồi bị nuốt chửng. Tống Thư khó có thể ảo não thu hồi ánh mắt, xoay người vòng qua Tần Lâu đi ra ngoài. Tần Lâu dừng tại chỗ 2 giây, anh khẽ cúi đầu khàn khàn cười, xoay người đuổi theo. Chiếc xe chuyên dụng tiếp khách có rèm che đón hai người một đường đưa vào cổng trường nhị trung của thành phố Quy, đến trước hội trường mới dừng lại. Tần Lâu xuống xe đi vòng sang bên kia mở cửa cho Tống Thư. Sau đó anh nắm tay người con gái vẫn đang chần chừ do dự, Lưu Du Sanh ở bên ngoài cửa lo lắng chờ đợi đã lâu liền dẫn đầu một đường đi vào cửa chính hội trường. Lễ kỷ niệm của trường vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhà trường đã tổ chức một hội nhỏ cựu sinh viên cho các cựu sinh viên danh dự có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ tới tham, dự buổi lễ. Địa điểm nằm trong phòng triển lãm nhỏ của hội trường trường. Trong phòng triển lãm là hình thức tiệc tối nhỏ tự phục vụ, có thể được dẫn vào đều là cựu sinh viên cầm thư mời của nhà trường. Rõ ràng là Tần Lâu và Tống Thư, trường học cắt cử người chuyên môn phụ trách tiếp dẫn một mình. Trường nhị trung của thành phố Quy thành lập hơn 10 năm, bồi dưỡng ra sinh viên ưu tú trên khắp đất nước và thậm chí cả quốc tế, hơn nữa lễ kỷ niệm này. Trường học tương đối coi trọng, mời cựu sinh viên trở lại trường học. Vì vậy tối nay không ít người ít nhiều đã có thể có chỗ đứng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng dù vậy, cấp bậc công ty đầu tư quốc tế đằng sau Tần Lâu có giá trị hàng trăm tỷ USD cũng coi như là hiếm có. Khi nhìn thấy anh xuất hiện, trong phòng triển lãm ánh mắt của không ít người chú ý đến động tĩnh chỗ lối vào đều sáng lên. Trong sảnh ban đầu là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng cùng với tiếng nói chuyện trầm thấp rải rác, chỉ là lúc này tiêu điểm thống nhất chuyển hướng đến cùng một chỗ. Anh ta chắc hẳn là Tần Lâu, quả nhiên còn trẻ như lời đồn. Đương nhiên, nghe nói năm nay anh ta còn lọt vào danh sách. Hiện giờ Vio không có đối thủ trong giới đầu tư trong nước, chiếm đóng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những người giàu có trẻ tuổi trong nhiều năm, so với loại nhân vật phong vân này. Cựu sinh viên danh dự của chúng ta thật sự là hổ thẹn a, dù sao chúng ta cũng không được thừa kế gia nghiệp như hắn. Tần gia bao nhiêu năm là gia tộc giàu có nổi tiếng từ xưa đến giờ, Tần Lâu hắn vốn là thiên chi kiêu tử đứng trên vai gã khổng lồ, ai, lời này của anh toàn mùi chua nha. Tập đoàn Tần thì quả thật rất tốt. Nhưng đừng nói là ba đời rồi. Mấy năm nay đám nhà giàu có trong tay các thế hệ thứ hai ngày càng suy thoái từ lớn hóa nhỏ còn ít sao. Hơn nửa năm đó sau vụ án lớn oanh động cả nước, tập đoàn Tần thì bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu không phải Tần Lâu kịp thời tiếp nhận, mạnh mẽ quyết đoán thậm chí cắt lỗ đưa ra quyết định đổi mới chế độ cũ, làm gì còn có Tần thị như bây giờ, làm gì có chuyện để hai người nói. Đúng vậy. Điểm này tôi cũng đồng ý, danh xưng thiên tài điên của Tần Lâu đã được lưu truyền trong ngành tài chính bao nhiêu năm. Năng lực cá nhân không một ai có thể so sánh được trong số những người trẻ ở độ tuổi 20 và 30, không cần nghi ngờ gì nữa. Từ sau khi Tần Lâu tiến vào, bốn phương tám hướng đều đang nói về những công lao to lớn và các loại truyền kỳ dị văn từ khi anh tiếp quản công việc. Trong phòng triển lãm vốn lạnh lẽo cũng mơ hồ có dấu hiệu náo nhiệt, không ít người háo hức muốn đi lên giao lưu với vị quý nhân hiếm thấy này. Đáng tiếc đến bước được chân vào nơi này lại không phải kẻ ngốc, tính tình Tần Lâu cổ quái danh tiếng lan xa ngàn dặm. Trong tình huống không xác định được tâm tình tối nay của vị này như thế nào, không ai muốn đi lên làm con chim đầu tiên. Dù sao trong vòng giao lưu, đắc tội người dễ hơn lấy lòng nhân. Tần Lâu cũng vui vẻ yên tĩnh. Trên thực tế, dọc đường đi sau khi lên xe bên ngoài phòng tạo mẫu tạm thời, anh liên tục cố gắng dỗ dành tiểu võ trai lần đầu tiên cáu kỉnh với mình hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc lúc trước ở trong phòng thay đồ, hành động của anh hiển nhiên là hoàn toàn chọc giận tiểu võ trai nhà anh. Dỗ dành một đường, khe võ trai cũng không mở ra với anh một chút nào, đến bây giờ cũng không thấy hiệu quả gì. Tuy nhiên Tần Lâu đối với Tống Thư không thiếu nhất chính là kiên nhẫn tính tình tốt mà anh thiếu nhất ở trên người người khác, nếu không muốn nói là chưa từng có. Uống gì? Tần Lâu trầm giọng hỏi, đứng sau lưng Tống Thư, hít hà mùi thơm dịu dàng trên mái tóc dài của cô. Tiểu võ trai tối nay liếc cũng không thèm liếc anh một cái, chỉ giả vờ không nghe thấy. Tần Lâu không để ý, vẫn hỏi, bên kia có rượu sâm banh và rượu vang, bên bạn hẳn có người pha chế, muốn uống một chút rượu không? Tống Thư vẫn không nói lời nào, trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo không một chút biểu cảm, ánh mắt phản phất nét thản nhiên, lông mi hơi rũ xuống, có chút buồn bã yếu xìu, dù thế nào cũng không để ý tới anh. Bộ dáng này khác hẳn với mọi khi chỉ khiến lòng Tận Lâu càng thêm ngứa ngáy, anh cầm lấy ly từ người phục vụ, thậm chí còn không để ý bên trong có chất lỏng gì. Một ngụm liền nuốt xuống, bình phục không kiềm chế được khát khao trong lòng, cà vạt trên cổ áo hơi lỏng, trái khế nhẹ nhàng trượt xuống, sau đó Tận Lâu rốt cục nhíu mày nhăn mi, ánh mắt lưu luyến không rời từ trên người Tống Thư hạ xuống, rời xuống cái ly trên tay. Nước táo, Tận Lâu lẩm bẩm, nhân cơ hội lại dán vào bên người Tống Thư. Tửu lượng của em không tốt, cho nên là chỉ uống được chút nước trái cây thôi. Không rõ Tống Thư có phải bị anh quấy rầy hay không mà lại giận, nâng đôi mắt hạnh thản nhiên nhìn anh một cách thoáng qua, xoay người dường như chuẩn bị đi sang chỗ khác. Tận Lâu nâng tay nắm lấy cánh tay cô, kéo người trước mặt lại, nhấp thêm một ngụm nước trái cây. Cúi đầu làm bộ muốn hôn xuống môi đỏ bừng của người con gái, đó là bằng chứng chứng minh cho việc anh không nhìn được mà tàn sát bừa bãi khi ở trên xe có rèm che kia. Có lẽ là nguyên nhân sâu xa khiến cho tiểu võ trai hoàn toàn tức giận mà một động tác này, rốt cuộc làm cho biểu cảm ủ rũ trên mặt Tống Thư biến hóa. Cô vậy mà không có trốn cũng không có tránh, thay vì né tránh cô lại ngẩng mặt lên, con người sạch sẽ không hề chớp mắt nhìn anh, đáy mắt mang chút bướng bỉnh lạnh nhạt. Còn một tí nữa thôi là Tận Lâu có thể thực hiện được gian kế đành phải dừng lại. Ánh mắt đối diện với người con gái trước mắt mấy giây, cuối cùng Tận Lâu cũng không dám bất chấp mà thượng lên đầu họng súng của cô. Anh lùi lại một chút, uống xong ly nước táo, đặt chiếc ly không xuống rồi hạ mình xuống, là anh sai, đừng giận. Trước khi về nhà, em không muốn anh làm cái gì, anh tuyệt đối không đụng cái đó. Tống Thư không một chút biểu tình dư thừa quay mặt sang một bên, đáy mắt quét qua một tia ảo não. Nói rằng cô giận Tận Lâu, không bằng trách cô đêm nay bị ma xui quỷ khiến liền ký khế ước bán mình. Một màn Tận Lâu dây dưa với Tống Thư bên này, rất nhanh khiến cho mọi người tại phòng triển lãm chú ý đổ dồn ánh mắt về phía bên này. Cô gái nhỏ thoạt nhìn có vẻ còn trẻ tuổi bên cạnh Tận Lâu là ai thế? Bộ dáng thật là sạch sẽ, nhưng nhìn váy trắng tóc dài, khuôn mặt non nớt, sao lại giống như một người mới trưởng thành thế? Đúng rồi. Có phải mối tình đầu bí ẩn và huyền thoại mà cậu ta vẫn đang thâm tình không? Hai ngày trước, vợ tôi còn vội cầm tin tức bát quái tới cho tôi đọc, bắt tôi phải học hỏi tình cảm sâu đậm của Tận Lâu dành cho Tống Thư. Bây giờ mới có vài ngày mà tan đàn xẻ nghé, bình thường mà, đàn ông mà, có mấy người không thích chơi. Lúc trước bọn họ nói về chuyện tình của Tận Lâu, tôi đã không tin rồi, địa vị xuất thân cậu ta ấy mà. Muốn cái gì có cái đó, làm sao mà luẩn quẩn trong lòng treo cổ trên một cái cây chỉ vì một người phụ nữ. Nhưng mà cái vị đến cùng với cậu ta ngày hôm nay cũng thật ngon, chắc là sinh viên tài năng của đại học nào đó chăng. Nhìn kiểu thanh thuần sạch sẽ, nhất là điểm cao ngạo lạnh lùng kia. Thật sự khiến người ta không rời mắt nổi. Ui, các người nói nhỏ một chút đi, ảnh chụp Tận Lâu với tình đầu tôi xem rồi, vị này hình như là Tống Thư. Thiệt hay giả? Này này, không phải nói mối tình đầu của cậu ta bằng tuổi nhau sao? Vị này thoạt nhìn rõ ràng chính là sinh viên mà, bớt nói lại hai câu đi. Nghe đồn Tận Lâu bảo hộ mối tình đầu của cậu ta hơn mạng, tính tình điên rồ của cậu ta, cậu chỉ vào mắng cậu ta có thể không sao, nhưng ai dám nói Tống Thư một chữ. Cậu ta có thể tự tay đi lên vặn đầu người ấy. Tình huống thân phận Tống Thư rất nhanh được truyền ra trong phòng triển lãm, ánh mắt mọi người nhìn về phía họ nhất thời càng thêm phức tạp. Dưới bầu không khí quỷ dị như vậy, cho đến khi nhà trường cho người đến thông báo lễ kỷ niệm trường đã bắt đầu, mời bọn họ lần lượt đến hội đường ngồi vào chỗ ngồi, cũng không có ai dám đến nói chuyện với Tận Lâu và Tống Thư. Giống như những bữa tiệc hoặc buổi lễ mà Tận Lâu đã trải qua khi đọc sách ở trường trung học, lễ kỷ niệm trường học này đối với anh cũng không thú vị lại còn dài dòng. Vị trí của anh được bố trí ở vị trí đầu tiên hàng C, ngang hàng với một số nhà lãnh đạo quan trọng trong trường học, nhưng giống như khi lãnh đạo trường phát biểu trên sân khấu, cũng không trì hoãn anh xoay rubik cho tiểu võ trai bên cạnh, bây giờ ngồi ở đó, cũng không có gì để cản trở anh nắm tay tiểu võ trai bên cạnh vào lòng bàn tay của mình, dùng ngón tay vân vê đường vân trong lòng bàn tay của Tống Thư. So với những màn trình diễn trên sân khấu, Tận Lâu cảm thấy đẹp hơn cũng vui vẻ hơn nhiều. Với thú vui cá nhân như vậy, Tận Lâu rốt cục cũng kiên trì cho đến khi chương trình tiệc tối kết thúc, không hề bực bội rời đi. Lưu Du Sanh với cái eo mèo đi tới, ngồi xổm ở hàng đầu tiên thấp giọng nói với Tận Lâu, phía sau là lãnh đạo nói chuyện, lại có đại diện cựu sinh viên danh dự phát biểu. Mời anh tiến vào hậu trường chuẩn bị bài phát biểu, rốt cục có thể thoát khỏi cái nơi khiến anh buồn ngủ, Tận Lâu vui vẻ đi theo. thuận tay kéo theo tiểu võ trai nhà anh. Sau cả một buổi chiều quen biết, Lưu Du Sanh đã dần trở nên tê liệt với hành vi đi đến chỗ nào cũng phải ôm theo tiểu võ trai của anh. Lúc này không một chút ngạc nhiên dẫn hai người vào trong hậu trường. Nghe phía trước truyền đến giọng nói nhàn nhạt, Tổng thư do dự, từ lúc tối giờ đến trường học lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Tần Lâu, bọn họ chuẩn bị diễn văn cho anh hả? Không có, Tần Lâu vò đám tóc gãy trước trán, thoạt nhìn có chút chán chết, bọn họ để anh tự mình phát huy, vậy anh nghĩ sẵn trong đầu chưa? Đương nhiên là không rồi, Tần Lâu không hề nghĩ ngợi, cả tối nay anh đang lo 365 loại phương pháp ăn vỏ trai, nào có thời gian nghĩ đến chuyện này. Tổng thư tức giận muốn nhấc chân đá anh, vậy anh đi lên định nói như thế nào? Tần Lâu suy nghĩ một chút, chúc mừng năm mới, Tổng thư, em muốn lấy thân phận trợ lý thư ký tổng giám đốc của VO 23 tầng để chào hỏi anh, trước khi vào em đã xem qua, dưới đài còn có vài camera không biết là của thành phố hay đài truyền hình cấp tỉnh nào, nếu anh thật sự không muốn lên, đừng đi lên rồi làm mất mặt công ty, chúng ta không dễ gì mới có thể duy trì hình ảnh của một công ty, Tần Tổng, được chứ, khóe miệng Tần Lâu nhếch lên, trong ngành tài chính nếu muốn sống sót, không phải dựa vào hình tượng công ty, mà là nơi này, anh nói xong, liền giơ ngón trỏ gõ lên trán mình. Tổng thư liếc anh một cái, không che giấu sự ghét bỏ, tối nay em cho rằng bên trong chỉ có phế liệu màu vàng. Tần Lâu không hề áy náy gật đầu, em nói cũng đúng, Tổng thư. Một chút thời gian cuối cùng trước khi lên sân khấu trôi qua dưới trò đùa của Tần Lâu, vài giây sau khi Lưu Du Sanh có chút kích động chạy tới nói với Tần Lâu, Tần Tổng, sắp tới anh rồi, trước sân khấu liền truyền đến thanh âm của người dẫn chương trình buổi lễ. Tiếp theo mời đại diện cựu sinh viên danh dự, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn VIO, ông Tần Lâu, lên sân khấu để phát biểu và chia sẻ kinh nghiệm cho các em học sinh. Tần Tổng, người có thể lên sân khấu, Tần Lâu không thèm để ý gật gật đầu, nắm tay Tổng thư chuẩn bị đi lên sân khấu. Lưu Du Sanh ngây người một chút, vội vàng ngăn cản, Tần Tổng, cái này, Tổng tiểu thư không cần cùng ngại lên đúng chứ, Tần Lâu nhíu mày nhìn lại, không thể sao, là không tiện lắm. Vậy để cho cô ấy đi lên sân khấu, nhưng không lộ diện, đứng đằng sau bức màn bên cạnh, như vậy là có thể. Đối với ánh mắt Tần Lâu, Lưu Du Sanh thật sự không dám nói một chữ không, bằng không ai biết vị tổ tông điên cuồng này một giây sau có thể trực tiếp xoay người nói anh không nói. Lưu Du Sanh chịu thua, Tần Lâu coi như hài lòng nắm tay Tổng thư đi lên trước sân khấu. Khi gần ra khỏi màn che, anh mới tiếc nuối buông tay, đồng thời thấp giọng, không được chây nhà tiêu vỏ trai. Đêm nay em phải luôn luôn trong phạm vi tầm mắt của anh, vậy anh mới có thể an tâm. Tổng thư bất đắc dĩ liếc anh. Lúc này Tần Lâu mới ra khỏi màn che. Hội trường buổi lễ rất lớn, nhưng số lượng học sinh lớp trung học càng nhiều, mỗi lớp đều cử ra một đại diện nhất định ngồi ở dưới đài. Đa số bọn họ cũng không hiểu biết về thế giới của người trưởng thành, cũng có rất nhiều người chưa từng nghe qua tên của ông chủ tập đoàn VIO trong ngành tài chính, lại càng không hiểu cái tên này đại diện cho thân gia. Nhưng đối với Tần Lâu, là sinh viên huyền thoại cấp bậc hỗn thế ma vương lưu danh sử sách trường học, đại đa số mọi người đều nghe qua. Chờ khi nhìn nam nhân dưới ánh đèn sân khấu ánh mắt lười biếng đi ra, hội đường yên tĩnh vài giây, sau đó liền chìm trong tiếng vỗ tay bắt đầu từ các nữ sinh. Trong các góc khác nhau của hội trường, thỉnh thoảng vang lên tiếng cảm khái cùng nghị luận, đẹp trai, quá đẹp trai, à tiếc quá tớ không thể cùng anh ấy một lần. Tần Lâu không bận tâm, anh cũng không quan tâm. Đi lên sân khấu cầm micro không dây trên bục, vừa đi vừa thử giọng tới giữa sân khấu. Lúc này, tiếng vỗ tay trong khán phòng ngừng lại, giọng nói trầm thấp dễ nghe có chút từ tính uể oải thông qua micro truyền vào tai mọi người. Dưới khán đài tôi đã đợi nửa buổi tối, chờ muốn ngủ luôn, hầu hết các bạn học ở đây chắc hẳn cũng giống như tôi. Một tin tốt tôi mới nghe, tôi là người cuối cùng, cho nên ta nói nó đơn giản lắm, các bạn hẳn là sắp được giải phóng rồi. Lời mở đầu bất ngờ này vừa được nói ra. Bên trong hội trường trong nháy mắt gần như bị các tiếng hét hưng phấn bao phủ, không thể áp chế được. Một số lãnh đạo trường ngồi ở hàng đầu tiên có biểu hiện phức tạp, nhưng không hoàn toàn không chuẩn bị trước, hầu hết đều là lãnh đạo cũ, khi Tần Lâu còn đi học, họ đã nhậm chức trong trường. Đối với tính nết của vị hỗn thế ma vương này cho dù không tự mình tiếp xúc cũng đã nghe nhiều nên quen. Bộ phận Tết Ke, trước khi mời anh đến, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý. Mặc dù cũng có người ông tâm lý như nên trưởng thành hơn khi công ty lớn hơn thế này, nhưng thực tế đã chứng minh giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đánh chết cái nết không chừa, không gây chuyện không phải Tần Lâu. Hơn nữa, những người không giống người thường càng khiến cho đám học sinh sùng bái, yêu thích thậm chí là học tập, có thể chính là thứ mà lễ kỷ niệm của trường bọn họ cần. Tần Lâu có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của đám học sinh, nhưng sự ngạc nhiên của anh chỉ thể hiện ở việc khẽ ngước mắt lên quét qua bên trong đại sảnh. rồi mí mắt lại cụp xuống. Nếu đơn giản hóa, chúng ta sẽ không đi vòng quanh. Thành thật mà nói, tôi không chuẩn bị bài phát biểu trước, cũng không có bài phát biểu soạn thảo sẵn. Ý định ban đầu của tôi là nói câu chúc mừng năm mới và sau đó đi thẳng xuống, nhưng bạn gái của tôi bảo nói như vậy là không được, quá xấu hổ, sau đó, tôi phải nói điều gì đó. Lời nói của người khác có thể kệ, nhưng lời bạn gái nói là phải nghe, đây có lẽ là câu hợp lý nhất trong bài phát biểu của tôi. Phần còn lại là vô nghĩa, các bạn nhớ câu này là được. Dưới sân khấu học sinh cười hố, ở hàng ghế đầu tiên, phía nhà lãnh đạo phải tập trung cao độ, mới không lấy khăn tay ra lau mồ hôi, không biết là cảm thấy may mắn vì Tần Lâu bị ngăn cản thật sự chỉ nói mỗi câu chúc mừng năm mới hay. Trên sân khấu, Tần Lâu không hề bị tiếng cười của khán giả ảnh hưởng, sau khi tiếng cười qua đi, anh vẫn thản nhiên như vậy. Vì vậy, bạn thấy đấy, luôn có rất nhiều điều rắc rối trong các quy tắc giao tiếp của thế giới người lớn, phải nói gì, làm như thế nào, kiểm soát mức độ như thế nào, kiểm soát cảm xúc như thế nào, có rất nhiều điều vụn vặt phải làm mỗi ngày, mỗi một việc bạn còn phải lo lắng thiên thời địa lợi nhân hòa, sống như thế này thật sự rất mệt mỏi. Nhưng các bạn thì khác, Tần Lâu tạm dừng. Thế nên, tối nay, điều vô nghĩa mà tôi muốn nói đó là hãy quý trọng hiện tại của chính mình. Dù là những người xung quanh hay những thứ trong tay, giờ đây họ đang xuất hiện trước mặt bạn một cách đơn giản và vô hại nhất, nếu như bỏ lỡ, sẽ rất khó để tìm về. Đương nhiên, không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ là cái giá phải trả. Lời nói của Tần Lâu ngừng lại. Lúc này đây không một học sinh nào có thể cười được, bọn họ mơ hồ có cảm nhận được sự nặng nề, thậm chí là đau thấu xương ẩn trong lời nói thờ ơ và bất cẩn của anh. Sau đó, họ nghe thấy tiếng cười của Tần Lâu trên sân khấu. Nếu cho tôi một cơ hội có thể trở lại độ tuổi của các bạn bây giờ, tôi có thể trả giá hết thảy những gì mà tôi đang có. Câu này quả thực là sáo ngữ với bọn học sinh, họ đã nghe rất nhiều lần từ nhiều người, chỉ là lời nói này thường thường mang theo chút không được như ý nguyện. Hiển nhiên một số học sinh không tin vào tình trạng giàu có hiện tại của Tần Lâu, sẵn sàng đưa ra lựa chọn như vậy. Vì thế có một học sinh ở dưới sân khấu lên tiếng, thật hay giả vậy? Có một giáo viên cau mày chuẩn bị ngăn cản, liền thấy Tần Lâu trên sân khấu nâng micro lên, giọng điệu nghiêm túc hiếm có, thật sự, đám học sinh dưới sân khấu lớn mật hơn một chút, lại có người hỏi, ví dụ, Tần Lâu hơi nhướng mắt, dưới ánh đèn sân khấu, dáng vẻ người đàn ông đẹp quá phận chậm rãi mỉm cười. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, các học sinh đã nghĩ ngay đến biệt danh người điên của anh. Sau đó, họ nghe anh nói, cái gì cũng được, bẻ gãy tay hoặc chân của tôi, toàn bộ chặt đứt cũng không sao. Nhưng cổ là không được, còn sống mới có thể trở về. Dưới khán đài, hàng ghế đầu tiền, một lãnh đạo trường học mới bắt đầu xoa khăn tay của mình. Đám học sinh hiển nhiên bị những lời này làm cho sững sờ, mất mấy giây mới nghe thấy một cô gái nhát gan hỏi, vậy anh muốn trở về, để thay đổi điều gì? Tần Lâu dừng lại. Sau vài giây, anh hơi quay đầu sang bên và liếc nhìn phía sau tấm rèm. Thực ra anh đang đứng dưới ánh đèn sân khấu nên không nhìn rõ, không biết rằng đằng sau tấm rèm mờ ảo, cô gái mặc váy trắng đã đoán được hết suy nghĩ của anh, đôi mắt đã đỏ hoe. Ý tưởng là, tôi muốn dùng cái giá phải trả của cuộc đời mình để đánh đổi để em chưa từng chịu một chút tổn thương nào. Tần Lâu thu hồi ánh mắt, đó là bí mật, anh rũ mắt xuống, cười nói, mỗi người đều không giống nhau, của tôi sẽ không là của anh. Mà cái anh cần là trân trọng những gì mà anh quan tâm, chỉ cần tận tâm tận lực, vậy là đủ rồi. Vậy làm sao để quý trọng, lại có học sinh hỏi. Quý trọng như thế nào? Tần Lâu nở nụ cười, luôn giữ một tinh thần khiêm tốn và dám nghĩ dám làm. Học sinh phía dưới đều sửng sốt. Tần Lâu nói, đừng nghĩ rằng bố bạn là trùm, đừng tưởng rằng cái gì của bạn sẽ vĩnh viễn là của bạn, đừng tự tin mù quáng. Đối với những người mà mình coi trọng để ý, vĩnh viễn cẩn thận che chở. Vĩnh viễn như đi trên lớp băng mỏng, đừng đi khảo nghiệm về độ vững chắc của nó, những thứ quý giá nhất sẽ không bao giờ chịu được thử thách nhất, thiện ác là bản chất của con người, giọng điệu của Tần Lâu thản nhiên, giống như một trò đùa. Nhưng sau khi anh nói xong, không một học sinh nào có thể cười được, thay vào đó là các em không khỏi suy nghĩ, theo bản năng tự hỏi chính mình nghĩ về những điều mà mình coi trọng. Tần Lâu dù sao cũng là Tần Lâu. Sự hiện diện của anh tối nay và tiết mục hành động tử tế mà anh sẽ chỉ làm khi tâm trạng vui vẻ. Về cơ bản, anh cũng tận hứng khi ở đây, cuối cùng anh cũng nhấc micro, bắt đầu đi đến một bên của sân khấu. Chuyện vô nghĩa của tôi đã kết thúc. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, để cho các cậu nhanh chóng được giải phóng. Tần Lâu còn chưa nói xong, đột nhiên một học sinh đứng lên hỏi, Tần học trưởng, cái bí mật kia của ngài có phải liên quan đến mối tình đầu? Buổi nói chuyện phím là một trong những thú vui của học sinh. Câu hỏi này nhanh chóng khơi dậy sự chú ý của tất cả học sinh. Tần Lâu dừng lại. Sau vài giây im lặng, anh ấy giơ mic lên và nói, ừ, đó không phải là vị bạn gái mà ngài vừa mới nói. Ngài vừa mới nói trả giá hết thảy chỉ mong có thể vãn hồi, hiện giờ cô ấy đã trở lại bên cạnh ngài chưa? Tần Lâu không thể không cười thành tiếng, lúc tập thể nhóm lãnh đạo được sắp xếp ngồi ở phía trước sắp không thể ngồi yên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếng cười khàn khàn dễ nghe truyền từ mic truyền ra. Các cậu định làm cậu tử, trong tương lai à? Dưới khán đài khán giả cười và đồng thanh hét lên, đúng, được, vậy thỏa mãn các cậu. Đáy mắt của Tần Lâu sáng lên rạng rỡ. Nếu có người quen biết anh nhìn thấy, vậy sẽ biết kẻ điên này lại muốn nổi điên. Đáng tiếc ban lãnh đạo dưới khán đài cũng không quá quen biết, cũng không biết, cũng có không người kịp thời ngăn cản anh. Tần Lâu xoay người, đối mặt với bóng tối sau bức màn. Anh lấy một chiếc hộp từ trong túi quần tay ra, mở nó bằng một tay, và một chiếc nhẫn lấp lánh trong hộp. Còn Tần Lâu thì quỳ một gối hướng về phía sau tấm rèm, cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, sau đó nhìn bóng dáng mơ hồ đứng trong bóng tối mờ mịt kia. Em có nguyện ý gả cho kẻ điên không, búp bê? Dưới đài nhóm lãnh đạo điên, các nhóm học sinh cũng điên, cả hội trường bùng nổ. Đứng sau tấm rèm, mắt Tống Thư vẫn còn đỏ hoe, trong lòng cũng có cảm động, nhưng vẫn cảm thấy vô lực đối với kẻ mất trí này, hoàn toàn không lo lắng gì đến hậu quả. Lưu Du Sanh cùng người dẫn chương trình và những người khác đang ở trong hậu trường cách cô không xa gấp đến độ sắp hô hoáng, tất cả mọi người hoảng không biết phải làm sao. Tống Thư chậm rãi hít sâu một hơi, cho tới tận bây giờ người duy nhất có thể cầm chân kẻ điên lại chỉ có cô, cho nên lúc này không thể dựa vào người khác để cứu vớt tình thế. Vì vậy, Tống Thư bước ra khỏi bức màn giữa tiếng hò hét của đám học sinh đằng kia, đi tới chỗ ánh đèn spotlight, cuối cùng đứng ở trước mặt Tần Lâu. Nhưng cô không có nhận chiếc nhẫn kia, cũng không kéo Tần Lâu đang quỳ một gối trên mặt đất, thay vào đó cô cầm lấy micro từ tay anh. Sau đó, giọng nói bình tĩnh của cô gái vang lên, giống như gõ lên băng phiến phát ra âm thanh dễ nghe, làm mát cả hội trường. Anh ấy nói sai rồi. Tôi mới là người cuối cùng lên phát biểu. Tôi muốn nói đơn giản hơn anh ấy một chút. Nhóm học sinh phối hợp chậm rãi an tĩnh lại, cũng muốn nhìn thấy Tần Lâu trên đài làm thế nào để kết thúc náo nhiệt. Sau đó, họ chợt nghe thấy cô gái có vẻ không lớn hơn họ bao nhiêu ôn hòa nhã nhặn khuyên bảo, yêu sớm là không có kết cục tốt. Các học sinh háo hức chờ đợi câu thứ hai, và sau đó thấy cô gái đặt micro xuống. Các học sinh sửng sốt, sau đó trao đổi ánh mắt, vậy là hết rồi ấy hả? Không phải chứ, chỉ có một câu á. Vậy là đồng ý hay không? Có thể là do tiếng kêu rất lớn, Tống Thư sau khi nói thầm vài câu với Tần Lâu mà không để bọn họ nghe thấy, anh lại cầm mic lên. À, còn một điều nữa. Tôi ước mọi người có thể trở lại trường để tham gia vào bài phát biểu danh dự của cựu sinh viên, nhưng đừng học hỏi Tần Lâu, làm cho thầy cô tiết kiệm chút sức lực. Các học sinh hiểu ý cười rộ lên. Và điều quan trọng nhất, Tống Thư nói, đừng cầu hôn sau khi diễn thuyết ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Vì sao vậy? Có học sinh cười hỏi. Tống Thư nháy mắt mấy cái, biểu tình cùng giọng điệu bình tĩnh, bởi vì sẽ bị từ chối phủ phàng. Nói xong câu này, Tống Thư xoay người, sạch sẽ lưu loát đi xuống sân khấu. Trong tiếng cười vang rền, Tần Lâu vốn đã dự tính từ trước khi quỳ xuống, cất hộp nhẫn, bình tĩnh đứng lên đuổi theo. Dưới ánh mắt đưa tiễn tai họa của trường học, chuyến xe riêng biệt chở Tần Lâu rời khỏi khuôn viên trường nhị trung của thành phố Quy. Ở sau xe, Tống Thư ôm trán, em nghĩ ngày mai, cửa trường nhị trung sẽ đề biển Tần Lâu cùng chó không được phép vào. Tần Lâu không nói lời nào. Anh thử nghĩ lại ngày mai tới công ty phải giải thích như thế nào đi. Tần Lâu vẫn không nói lời nào. Tống Thư cuối cùng cũng nhận ra điều gì, quay đầu nhìn qua. Làm sao vậy? Em từ chối lời cầu hôn của anh. Tần Lâu rũ mắt xuống, giọng nói bơ phờ, trông có chút đáng thương. Tống Thư hơi hơi cắn răng, dưới cái loại tình huống như vậy em còn có thể đồng ý được à? Ở trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cầu hôn, anh nghĩ như thế nào? Tần Lâu làm bộ như không nghe thấy, hơn nữa em còn nói, yêu sớm không có kết cục tốt. Tống Thư cau mày, đây không phải sự thật sao? Tần Lâu ai oán dương mắt, chúng ta cũng không có kết quả tốt. Tống Thư dương mắt xẹt qua một chút nghi ngờ, cô trợn tròn mắt, chúng ta không được tính là yêu sớm, vì sao lại không tính? Em nhớ rõ chúng ta chưa từng thừa nhận mối quan hệ. Ánh mắt Tần Lâu lại càng ai oán. Nhưng vào lúc này, di động của Tống Thư lại kêu len keng một tiếng. Cô vừa lấy di động ra xem, là tin nhắn của Loan Xảo Khuynh, khuôn mặt nhe răng trợn mắt vui sướng hả hê khi người khác gặp họa. Theo sau là một liên kết trình duyệt với tiêu đề tin đồn, Loan Xảo Khuynh, ha ha ha ha ha nữ sinh viên. Em xem tiêu đề còn tưởng rằng Tần Lâu ở bên ngoài, á, click vào vừa thấy ảnh chụp full HD chân thực, chị gái người trước ống kính, thật sự, thật giống như một sinh viên thực thụ. Em thấy có mấy người ở dưới đều thảo luận rốt cuộc chị là hoa hậu giảng đường trường đại học nào ha ha ha ha. Tống Thư không một chút biểu tình giơ điện thoại của mình lên trước mặt Tần Lâu, nhìn xem chuyện tốt mà anh làm này. Nếu Tống Thư không đánh giá tiết mục biểu diễn của mình, Tần Lâu vốn đã lười biếng dựa vào lưng ghế, anh rủ mắt nhìn lướt qua, sau đó chuyển sang khu vực bình luận phía dưới bài viết. Một cái comment mới nhất hiện lên, dáng vẻ của nữ sinh này thật thanh thuần, chân lại dài lại trắng ghê, nhìn thấy tôi cũng kích động không kém. Khó trách ông chủ lớn kia để ý, đoán chắc là mỗi tối đều thực thích ha. Tống Thư cầm di động lên vài giây, đột nhiên cảm thấy khí áp của người bên cạnh giảm xuống. Cô quay đầu nhìn lại vừa thấy, chính là gương mặt không có nửa điểm ý cười nào của Tần Lâu, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào màn hình trên tay cô. Tống Thư ngớ ra, theo bản năng nhìn lướt qua, lập tức liền hiểu rõ. Không đợi Tần Lâu nói cái gì, cô ấn nút tắt, màn hình tối thui, cầm lại bên cạnh. Tần Lâu hoàn hồn, nghiêng mắt, đôi môi mỏng mím lại thành đường cong sắc bén, để cho anh đọc xong đã. Không cần phải, Tống Thư bình tĩnh nói, ngưỡng netizen giảm, đám người tố chất kém cỏi đổ vào các trang web dựa trên mánh lới quảng cáo và tin tức bịa đặt để giành chiến thắng cũng là điều bình thường. Tần Lâu nhíu mày, vậy cho anh thông tin tài khoản của tên kia đi. Tống Thư bất đắc dĩ ngoái đầu nhìn lại, anh muốn làm cái gì, block người đó thông qua thông tin biệt hiệu, trả thù thực sự, xã hội pháp trị, hắn cần phải trả giá vì những phát ngôn ngu dốt. Tống Thư bất đắc dĩ, anh ngại tác động tiêu cực của chuyện này đối với anh không đủ lớn à. Trong đám người này không bao giờ thiếu kẻ ghét giàu, lại nghĩ tới nội dung của cái bình luận kia, ánh mắt Tần Lâu trở nên lạnh lẽo hơn, vậy thanh toán từng cái một, kẻ điên. Tống Thư nhỏ giọng nói thầm một câu, cô quay lại màn hình điện thoại, trực tiếp xóa liên kết và xóa lịch sử duyệt web. Lúc Tần Lâu phản ứng lại nghiêng người muốn ngăn cản, tất cả đều đã muộn. Anh trơ mắt nhìn lịch sử duyệt web biến mất ở trước mắt, dưới đáy mắt Tần Lâu dâng lên một chút khó chịu. Hai người lâm vào giằng co, cho đến khi xe chạy vào nhà cũ của Tần gia mới dừng lại. Một bên Tần Lâu mở cửa xe ra, nhìn thấy anh xuống xe không quay đầu nhìn lại. Tống Thư vốn tưởng Tần Lâu còn vì sự việc bình luận lúc nãy mà cáu kỉnh với mình. Hiếm khi thấy người này tức giận như vậy, trong lòng Tống Thư có chút buồn cười, chỉ là không đợi cô tự mình mở cửa xe, liền thấy Tần Lâu đột nhiên mở cửa xe, xuất hiện trong tầm mắt cô. Tần, Tống Thư chưa kịp nói xong liền kêu lên, đã bị Tần Lâu ôm vào lòng. Sau vài giây ngây người, cô mới mờ mịt nhìn lên. Từ góc nhìn thoáng qua của cô, người đàn ông từ phần cổ đến những đường nét sắc sảo của xương gò má đang căng chặt. Ánh mắt trầm chìm sâu không thấy đáy, như thể đang kìm nén một loại cảm xúc đang xen lẫn dục vọng. Trong nháy mắt lúc này, Tống Thư mới chợt nhớ tới khế ước bán mình, ước định bằng lời mà cô đã quên vì buổi lễ buổi tối. Sắc mặt Tống Thư nhanh chóng bị nhuộm một lớp phấn hồng xinh đẹp, cô bất an túm lấy tay áo của Tần Lâu, anh buông em xuống trước, để em tự đi. Tần Lâu mắt điếc tai ngơ, dưới con mắt kinh ngạc của những người hầu đang cúi đầu, anh sải bước qua lối vào và hành lang lên cầu thang. Trước khi anh chuẩn bị bước lên cầu thang, người quản gia đã vội vã chạy đến lo lắng hét lên, thiếu gia, ngài đây là, đêm nay tôi ngủ tại lầu 3, bất luận có động tĩnh gì. Không có sự cho phép của tôi, không ai được phép đi lên. Tống Thư, người đang bị ôm trong ngực, có thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp của quản gia, và một nỗi thẹn thùng xấu hổ dâng lên trong lòng. Tống Thư hơi hơi cắn răng, một giây trước khi cô không nhịn được muốn giãy giụa, bên tai cô đột nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn, thế nào? Em muốn vi phạm lời hứa, thân ảnh Tống Thư cứng đờ, lúc này đây do dự, khiến cho cô khi lấy lại tinh thần, đã bị Tần Lâu. Trước phòng ngủ chính êm ái, Tần Lâu dừng lại, giây tiếp theo, trọng tâm của Tống Thư lung lay, bị ném thẳng lên giường. Cô ngẩn ngơ bị ngã, trước khi cô hồi phục, một bóng đen đã bao trùm lấy đầu cô, thuận theo đó, là giọng nói khàn khàn xen lẫn sự tức giận, còn có dục vọng ẩn nhẫn hồi lâu của Tần Lâu, đôi chân dài trắng nõn có thể làm cho anh sảng khoái mỗi tối. Chính bản thân anh cũng không biết, thật tiếc nuối. Tần Lâu chậm rãi cúi xuống, ánh mắt thâm thúy. Nhưng không sao, anh có rất nhiều thời gian, tìm hiểu từng cái một. Tống Thư có ý muốn trốn, lại bị Tần Lâu phát hiện trước nắm lấy cổ tay cô và gấp lại trên đầu. Tần Lâu ánh mắt bình tĩnh, cúi người hôn lên môi cô. Trong giọng nói khàn khàn, cửa lồng nơi con thú bị nhốt từ từ mở ra. Tiểu võ trai, anh ăn đây. Cuối cùng anh nhà cũng ăn được chị nhà rồi tung hoa tung hoa. Tấm màn vừa dày vừa nặng che đi phần lớn tia sáng từ mặt trời. Trong phòng ngủ chính lầu 3, bầu không khí mờ mịt và vắng lặng, ở giữa chiếc giường lớn hình bầu dục, dưới lớp chăn bông mềm mại, Người con gái chậm rãi mở bừng mắt, cô đang ở đâu? Đây là cái ý nghĩ đầu tiên tràn vào đầu Tống Thư, đầu mê mang tê dại cơ hồ làm cho cô có một loại cảm giác mình đã ngủ một năm thậm chí mấy năm mới tỉnh dậy. Vô luận là thời gian hay là không gian đều cho cô một loại cảm giác xa lạ kỳ dị chồng chéo lên nhau. Cho đến tận khi một vài đoạn ký ức vụn vặt trong đầu cô khôi phục lại, một chút ký ức từ nơi sâu thẳm nhất của cô cũng đã được đánh thức hoàn toàn. Ban đêm hoang đường đến điên cuồng, kẻ điên đó giống như không biết mệt mỏi đối với cô si mê thành nghiện. Cô bị vây trên biên giới của sự tỉnh táo và buồn ngủ không thể chống đỡ được, cuốn quýt triền miên cuối cùng bị người kia làm cho âm thanh của chính mình cũng mang thanh âm nghẹn ngào nức nở. Dưới lớp chăn mỏng manh, màu hồng ướt át ẩn hiện trên chiếc cổ nhỏ mảnh khảnh của người con gái, khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp của cô cũng nhuộm lên chút sắc màu hồng phấn. Tống Thư muốn đứng dậy, chỉ là vừa mới động, vòng eo đau xót khiến cô bỗng nhiên mất lực. Không biết từ lúc nào chủ nhân của cánh tay trước người cô cũng bị động tác của cô đánh thức. Đưa đến phía sau một tiếng than thở trầm thấp, một loại hơi thở kề sát vào người cô, Tống Thư tức khắc cảnh giác, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cánh tay trước người cô siết chặt, trực tiếp kéo cô vào trong lồng ngực. Khoảng cách hô hấp sau tai cuối cùng cũng đã không còn, có người từ phía sau hôn lên mạng tai cô, thanh âm thỏa mãn ngâm nga kia giống như giả thú no nê vô cùng trầm thấp tự tính. Tiểu võ trai, em lại muốn chạy trốn sao? Lúc vừa nghe thấy giọng nói này, Tống Thư không nghĩ tới thứ gì khác, trong đầu chỉ có ký ức gần nhất. Người này chiếm lấy lãnh địa sâu nhất của cô khiến cô cúi đầu khóc lóc cầu xin như thế nào. Với cô, anh sẽ ác ý cúi xuống ở bên tai cô một tiếng lại một tiếng gọi tên cô, dụ dỗ cô. Tống Thư khẽ cắn răng, khuôn mặt xinh đẹp không son phấn không có biểu tình gì, cô âm thầm không lên tiếng đẩy người đang giam cô trong tay ra, lại dễ dàng bị trấn áp. Trong giọng nói của người phía sau nhiễm phải một chút ý cười, tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng, dù sao mỗi lần đều trốn không thoát, còn uổng phí sức lực muốn làm cái gì. Hơn nữa tối qua anh không phải đã nói với em, tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không, Tần Lâu dùng sức lực lớn nhất ôm chặt cô. Nguyên bản Tống Thư còn đang nỗ lực giãy giụa, bỗng nhiên động tác nhỏ bé này bỗng nhiên dừng lại. Mấy giây sau, màu đỏ tươi chiếm hữu khắp tai cô, tiếng cười của Tần Lâu càng thêm phóng túng mà sung sướng, anh không nhịn được cúi người xuống hôn lên mạng tai của người con gái, vừa cười vừa dùng sức phát tiết dục vọng, giọng nói khàn khàn trêu chọc làm cho tiểu võ trai trong ngực anh cứng đờ. Tại sao lại bất động? Tuy rằng anh nói không cho em lộn xộn, nhưng thật ra anh lại rất yêu thích em giãy giụa. Bởi vì, bộ dạng này của em khiến anh có đủ lý do như tối qua nói cho em biết trừng phạt mà chính bản thân em phải chịu đựng, sau đó đè lên người em muốn làm gì thì làm. Tống Thư rốt cuộc tức đến mức không nhịn được, khẽ quay mặt sang liếc anh một cái. Trong con ngươi đen nhánh dâng lên cảm giác ảo não còn có chút hơi nước mông lung không biết là do Tần Lâu trêu chọc hay là vì cái gì khác. Khóe mắt cô khẽ nhếch lên. Một đêm hoang đường trước mắt làm cho khuôn mặt nhuộm lên màu đỏ vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Đối diện với đôi mắt của người con gái, ý cười của Tần Lâu hơi dừng lại. Một giây sau, đáy mắt của anh chậm rãi hiện lên tâm tình phập phồng bất định. Tần Lâu cúi thấp người hôn lên, đôi môi khô khốc của người con gái cũng bị anh tàn phá và dằn vặt. Trước khi người con gái phát hiện ra cái gì đó thì mở to mắt mờ mịt mà nhìn anh. Thanh âm anh khàn khàn khẽ cười, vừa rồi đều là đùa giỡn. Nhưng bây giờ không phải, em không nên nhìn anh như vậy, tiểu võ trai. Tống Thư còn chưa kịp phản ứng lại, trọng tâm cơ thể bỗng nhiên biến mất. Cô sợ hãi kêu lên, theo bản năng đưa tay ôm lấy người đàn ông duy nhất trước mặt có thể cho cô một điểm chống đỡ. Sau đó cô có cảm giác mình dựa vào trên một chiếc giường lồi lõm mềm mại. Không khí có chút mang mát kích thích cô lộ thân thể ra bên ngoài, Tống Thư không khỏi đứng dậy cùng mình, lại bị Tần Lâu cưỡng bách, dồn ép càng gần hơn. Người kia gần như ác liệt cúi xuống bên tai cô. Trong ý cười không cách nào che giấu dục vọng điên cuồng phóng túng, tối qua bức bách em như thế nào, em cũng không lên tiếng, ngày hôm nay chúng ta thử lại xem có được hay không. Lầu ba cách âm rất tốt, có điều dù sao cũng là ban ngày, chúng ta lâu như vậy không xuống, bọn họ khẳng định ở cầu thang dựng thẳng lỗ tai mà nghe, anh có thể làm em khiến cho bọn họ đều nghe thấy. Tần Lâu, mặt Tống Thư đã hồng thấu, cô rốt cuộc không thể nhịn được nữa phát tiết cảm xúc tức giận hét lên tên của anh. Nhưng giọng nói nho nhỏ mềm mại để lộ sức lực cô không đủ, bên trong đại biểu cho người nào đó lăn lộn quá lợi hại, giọng nói mang theo một chút vô lực nghẹn ngào cắt đứt một tia lý trí cuối cùng của con giả thú đang ngo ngoe rục trịch. Trước mặt, ngay sau đó, những âm thanh còn sót lại chưa kịp nói ra, người nào đó thuận theo mà áp chế sau đó biến thành một tiếng vô lực nghẹn ngào. Trong không khí vắng lặng, những màn nóng bỏng lần thứ hai được khuấy động lên, theo lời kể của những người hầu trong nhà cũ. Ngày đó Tống Thư và Tần Lâu không ăn sáng, cơm trưa và bữa tối hôm đó đều do đích thân Tần Lâu mang lên cho Tống Thư ở lầu ba ăn. Mãi cho đến chạng vạng ngày hôm sau, đám người hầu mới nhìn thấy gương mặt xinh xắn không son phấn của Tống Thư bước xuống lầu. Lúc đó Tần Lâu ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí đi theo, còn muốn đưa tay che chở, dường như sợ cô té ngã, nhưng mỗi lần đều bất đồng, không đợi anh nâng đỡ bước đi, cũng là bị Tống Thư tiểu thư của bọn họ, đùng một cái, không chút lưu tình hất ra. Cho đến khi đi đến trước bàn ăn, nguyên bản làn da Tần Lâu thiên về trắng lạnh mu bàn tay đã bị Tống Thư đập đến đỏ lên, anh dường như không có cảm giác nào. Lúc Tống Thư chậm rì rì ngồi xuống chiếc ghế tựa cao bên cạnh bàn ăn, anh theo bản năng lần nữa đưa tay ra muốn đem người che chở. Đám người hầu cũng lần nữa nghe thấy, đùng, một cái, tiếng lanh lảnh vang lên. Bọn họ thực sự không đành lòng nhìn thiếu gia bị tra tấn cũng cảm thấy vui vẻ, khuôn mặt sôi nổi quay đi. Nhưng mà vừa mới nhìn đi nơi khác, bọn họ liền nghe thấy bên trong phòng ăn Tần Lâu hạ thấp âm thanh bất mãn nói, đừng đánh. Đám người hầu kinh dị trao đổi ánh mắt, phòng ăn cách bên ngoài hơi xa một chút. Bọn họ cũng không nhịn được thay Tống Thư cảm thấy giận dữ bất bình, quả nhiên đàn ông đã ăn vào sẽ không hiểu được quý trọng, thiếu gia bây giờ lại cùng Tống Thư tiểu thư tranh cãi, đúng vậy. Tống Thư tiểu thư mới hất ngài ấy vài cái, ngài ấy đều đã giày vò tiểu thư hai ngày không xuống lầu, ôi, thư thư thật thảm. Trong phòng ăn nguyên bản Tần Lâu còn không có phản ứng gì, nghe thấy câu này bỗng dưng lông mày nhíu lại, ánh mắt anh vừa âm u vừa xót xa nhìn về phía cửa nhà ăn hướng về nơi giọng nói truyền tới. Anh không phải đã nói rồi sao, ngoại trừ anh không cho phép ai gọi em như vậy. Hai người hầu sợ đến run một cái, cuống quýt mà cúi thấp đầu xuống, không hề lên tiếng. Tần Lâu quay người lại, rũ mắt xuống. Trong tầm mắt của người con gái vẫn kéo căng mặt không có hứng thú gì ngồi ở trước bàn ăn. Lời của đám người hầu đối với cô không nảy sinh một chút ảnh hưởng nào, có điều cũng đúng. Anh và cô đều hiểu rất rõ nhau, cùng chia sẻ cảm xúc, đã sớm không phải vì lời nói của người khác mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Có điều cũng chính bởi vì điều này, tiểu võ trai nhà anh một khi thực sự tức giận, đại khái rất khó dỗ trở về. Tần Lâu thấp giọng thở dài. Trong phòng ăn có rất nhiều người hầu, nhưng anh xưa nay không có kiêng kỵ gì, cong chân quỳ một gối xuống trước chiếc ghế cao bên cạnh bàn ăn mà người con gái đang ngồi, đưa tay kéo tay Tống Thư ra. Tống Thư muốn tránh thoát, nhưng anh đã cố gắng hết sức không cho cô cự tuyệt. Tần Lâu đem tay người con gái kéo đến trước mặt, đương nhiên không phải, có thể đem tay anh đập đỏ đến trình độ này. Đầu ngón tay cô cũng đã ứa máu mà đỏ chót. Tần Lâu đau lòng nhíu mày lại, cúi đầu khẽ hôn lên ngón tay cô, thấp giọng bất mãn lẩm bẩm. Anh đã nói đừng đánh, ngón tay đã đỏ thành như vậy, lúc sau còn có thể đau trong thời gian rất lâu. Em đây là đang đánh anh hay là đánh chính mình? Tống Thư nghe Tần Lâu nói vậy, qua vài giây mới chậm rì rì quay đầu, ánh mắt lạnh băng liếc anh một cái. Lại qua vài giây, khóe môi người con gái nhẹ nhàng vểnh lên, hiếm khi cười trào phúng dễu cợt như thế này. Đau liền đau. Mắc mớ gì đến anh, thân thể Tần Lâu cứng đờ. Sau đó anh lần nữa hôn đầu ngón tay người con gái rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Tống Thư, anh sẽ đau lòng. Vẻ mặt của Tống Thư không biểu cảm nhìn anh, vậy lúc em kêu anh dừng lại sao anh không đau lòng, trái lại tự như ăn thuốc kích dục, bởi vì em chính là thuốc kích dục của anh. Tần Lâu chậm rãi nắm chặt tay, anh hơi cúi đầu, siết chặt ngón tay nữ hài đặt bên môi dùng sức mà hôn lấy, xin lỗi tiểu võ trai. Nhưng mà lúc đó anh căn bản không dừng lại được, em nói nhiều thêm một câu anh sẽ càng muốn dùng thêm nhiều sức mà giữ lấy em chặt một chút, em càng mở miệng anh càng không nhịn được, tốt nhất là đem toàn bộ tiếng khóc của em đều nuốt vào trong bụng, hận không thể cùng em chết cùng nhau, anh muốn tất cả của em cũng muốn đem tất cả của anh cho em, anh, nghe thấy hướng đi của đề tài càng ngày càng không thích hợp với trẻ em, Tổng Thư không thể nhịn được nữa nhấc chân đạp, câm miệng, Tần Lâu thực sự yên tĩnh lại. Ánh mắt quan tức ngẩng lên nhìn về phía cô, Tống Thư cười lạnh, anh bây giờ dở bộ đáng thương cho em nhìn cũng vô dụng. Tránh ra, bây giờ em muốn ăn cơm, à, Tần Lâu đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh Tống Thư tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, Tống Thư nâng mắt, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn anh ngồi đối diện, đừng ngồi bên cạnh em, đoạn thời gian gần đây nhìn thấy anh sẽ khiến em dễ dàng tức giận, sẽ ảnh hưởng tiêu hóa, vẻ mặt và ánh mắt Tần Lâu nhất thời càng thêm ủy khuất. Nhưng mà Tống Thư sau khi nói xong liền quay đầu đi, dứt khoát không nhìn anh nữa, trực tiếp tránh khả năng mềm lòng. Trong phòng ăn, người hầu đẩy xe thức ăn chia thức ăn cho hai người, người mù cũng có thể nhìn ra tâm tình Tống Thư cận kề biên giới núi lửa bạo phát, bọn họ cũng không muốn xem tâm tình Tống Thư tiểu thư bộc phát có bao nhiêu đáng sợ. Sau khi dọn xong món ăn cho Tống Thư xong, người hầu do dự nhìn Tần Lâu, thiếu gia, ngài ngồi bên kia, Tần Lâu ai oán thu hồi ánh mắt nhìn Tống Thư. Anh ở trong phòng ăn nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào bên chân Tống Thư, tôi ở chỗ này ăn cơm, đám người hầu, Loại kẻ điên như Tần Lâu không có việc gì là không làm được, người hầu đã ở lâu trong Tần gia đối với điều này hết sức rõ ràng, vì thế bọn họ căn bản cũng không hy vọng Tần Lâu bình thường một chút. Người hầu chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tống Thư, mà Tống Thư cũng cau mày quay đầu nhìn Tần Lâu, anh lại làm loạn cái gì? Tần Lâu không để vụt mất cơ hội, nhìn về phía Tống Thư biểu đạt ý tứ, chuộc tội, trước khi em nguôi giận, anh không xứng cùng em ngồi cùng bàn ăn cơm, em không muốn nhìn thấy anh, để anh làm một con chó cưng là tốt rồi. Đám người hầu đã không thể khống chế được vẻ mặt, Tống Thư đã quen với sự điên cuồng của Tần Lâu, đặc biệt là trong hai ngày trước. Cô đã tự mình cảm thụ trải qua một mặt hoàn toàn điên cuồng của Tần Lâu mà cô chưa từng thấy qua, hiện tại xảy ra cái gì cô đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Vì thế mặc dù nghe Tần Lâu nói xong, khuôn mặt tinh xảo kia của Tống Thư cũng không có quá nhiều cảm xúc, cô chỉ là hơi nhướng mắt, anh, chó cưng. Tần Lâu lập tức gật đầu đồng thời nhanh chóng quỳ một gối xuống hướng về trước mặt Tống Thư, lần nữa nắm tay cô đặt bên môi thâm tình hôn một cái. Đám người hầu, mắt không nhìn thấy gì, mắt không nhìn thấy gì. Tống Thư chậm rãi cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng làm nổi bật lên một chút ý cười, chủng loại gì? Tần Lâu bị nụ cười này làm lay động tâm hồn, sững sờ hai giây anh mới lấy lại tinh thần, em thích loại gì cũng được, thật không? Theo yêu thích của em a. Thanh âm Tống Thư thật trầm, ánh mắt mê ly, cô cúi xuống đến trước mặt anh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể hôn lên môi Tần Lâu, thân thể Tần Lâu hơi căng thẳng, tuy rằng vừa nếm qua vị thịt. Nhưng anh bây giờ đại khái mọi thời điểm anh đối diện với Tống Thư đều không có sức chống cự. Tống Thư ngẫu nhiên nhấc tay nhấc chân bình thường cũng đủ làm cho máu toàn thân anh bắt đầu sôi trào, huống chi là hình ảnh trước mắt làm anh như muốn phát điên. Nhưng Tần Lâu càng biết rõ một điều, đó là, nếu như anh hiện tại không thể kiềm chế được chính bản thân mình, thì đáng tù chung thân mà anh phải đối mặt với Tống Thư rất có thể sẽ trực tiếp chuyển thành chết chậm. Vì thế mặc dù khó có thể chịu đựng được, nhưng Tần Lâu cũng buộc chính mình phải căng ra. Anh nhìn Tống Thư tiến lại gần, gần như muốn hôn anh, sau đó dừng lại. Một chút cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt Tần Lâu ảm đạm tiếc nuối, mà cận kề trong gang tấc, ý cười trong mắt Tống Thư chợt vụt tắt, giọng cô lạnh băng nhẹ nhàng rơi vào tai Tần Lâu. Em nghĩ anh xác thực là chó cưng, tét đi thành tinh. Nói xong, Tống Thư trực tiếp xoay người lại, vẻ mặt không biểu cảm bắt đầu dùng cơm. Tần Lâu cuối cùng vẫn bị Tống Thư đá đến ngồi đối diện bàn ăn. Ánh mắt ai oán lại vừa oan ức đáng thương trong suốt bữa ăn. Tống Thư đã dùng những hành động thực sự để chứng minh cho anh thấy, trước đây là cô quá mềm yếu cưng chiều anh, lúc quá tức giận, Tần Lâu cho dù là ảnh đế đoạt giải Oscar cũng không có cách nào lay chuyển được cô. Hơn nữa sau ngày đó một khoảng thời gian rất dài về sau, bên người Tống Thư đều tỏa ra khí tức, Tần Lâu và chó Teddy không được tiếp cận trong vòng 3 mét. Cách thời gian nghỉ Tết chỉ còn 2 ngày cuối cùng, Tống Thư đã xin nghỉ nửa tuần đã quay lại công ty. Loan Xảo Khuynh lập tức chạy lên tầng 22 hỏi thăm tình hình, tại sao tin tức hai người ở bên ngoài phô trương cầu hôn như vậy, bây giờ lại xin nghỉ, chẳng lẽ hai người định đi hưởng tuần trăng mật, trong chuyện này ở một mức độ nào đó thực sự bị ngốc Bạch Ngọt này đoán trúng, mí mắt Tống Thư uể oải nâng lên liếc nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng, ai ai, chị đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn em, làm sao giống như cùng Tần Lâu, hai người thực sự là ngày càng có tướng vợ chồng rồi, Loan Xảo Khuynh nói thầm, kề sát một chút. Vì thế Tần Lâu cuối cùng là có cầu hôn thành công hay không? Trên tin tức chưa nói sao? Những cái tin tức bát quái kia trời vừa sáng đã bị gỡ bỏ, làm sao có khả năng giữ lại lâu như vậy? Loan Xảo Khuynh hồi tưởng lại, bất quá em nhìn thấy người trên bản tin vui đùa là người cầu hôn đã bị cự tuyệt. Không phải đùa, Tống Thư vẻ mặt không biểu cảm, chị đã từ chối. Hả? Loan Xảo Khuynh sửng sốt. Tống Thư dường như nghĩ tới cái gì, lạnh lùng nở nụ cười, hơn nữa. Tương lai trong một khoảng thời gian rất dài anh ấy cũng không cần hy vọng sẽ thành công. Loan Xảo Khuynh. Loan Xảo Khuynh cẩn thận từng ly từng tí quan sát Tống Thư vài giây, Tần Lâu đến cùng đã làm cái gì với chị? Chị cưng chiều anh ấy nhiều như thế mà, tại sao lại nổi giận như vậy? Tống Thư còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của cô trên bàn đã vang lên. Tống Thư liếc mắt một cái, ấn xuống chấp nhận. Giọng nói của người đàn ông ủy khuất từ văn phòng riêng truyền tới, Thư Thư, anh khác, anh muốn uống cà phê em pha. Uống nước, Tống Thư lạnh nhạt trả lời, Loan Xảo Khuynh đứng bên cạnh suýt nữa không nhịn được cười, vào lúc này đang trong giờ làm việc, lại là cuối năm, tổ trợ lý thư ký căn bản mỗi ngày đều có mặt, hai người đến sớm cũng không nhịn được cười. Tần Lâu không tức giận chút nào, lát nữa anh có một cuộc họp, Thư Thư em tới hội nghị ghi chép cho anh nhé, giọng điệu của Tống Thư không dao động, sắp xếp ghi chép hội nghị không phải do em phụ trách. Trợ lý Tiền ở bên cạnh em sẽ thông báo cho cô ấy. Người từ bên kia điện thoại trở nên trầm mặc, không có gì nữa. Vậy em tắt máy đây, Tống Thư nói xong liền đưa tay cúp máy. Loan Xảo Khuynh theo dõi toàn bộ quá trình không nhịn được giơ ngón tay cái với Tống Thư, không hổ là chị, toàn bộ công ty chỉ có chị dám cúp điện thoại của Tần Lâu thôi, hả giận. Tống Thư nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, bởi vì bây giờ không phải giờ làm việc. Chị xác thực có việc, công và tư rõ ràng, dù là chị cũng không thể tùy tiện như vậy. Loan Xảo Khuynh nghi ngờ hỏi, sẽ công tư phân minh như thế sao? Tần Lâu cũng sẽ công tư phân minh, Tống Thư ngừng lại, khẽ nheo mắt lại, vì thế chờ một lúc nửa giờ làm việc chính thức vừa đến, anh ấy khẳng định còn muốn nhân cơ hội, nháo yêu. Loan Xảo Khuynh càng thêm không tin, nhưng mà đúng 9 giờ, một cuộc điện thoại từ sát vách văn phòng tổng giám đốc gọi vào tổ trợ lý thư ký, chỉ có điều không phải gọi cho Tống Thư, mà là gọi vào phòng làm việc của vị tiền trợ lý kia. Tiền trợ lý nhận được điện thoại, gọi một tiếng Tần Tổng, nghe xong vẻ mặt cổ quái vài giây, sau đó mới nói, vâng, Tần Tổng, tôi sẽ thông báo cho cô ấy. Đợi khi người đối diện cúp điện thoại, tiền trợ lý ngẩng đầu nhìn Tống Thư, Tống trợ lý, Tần Tổng bảo cô đi đến phòng hội nghị mở cuộc họp. Tống Thư, Loan Xảo Khuynh coi như mở rộng tầm mắt, vẻ mặt cô ấy khâm phục quay đầu nhìn về hướng văn phòng tổng giám đốc, sau đó lại quay lại nhìn Tống Thư. Chị đối với anh ấy đúng thật là hiểu rõ nha. Tống Thư biểu môi, chuẩn bị đứng dậy đi đến phòng hội nghị ghi chép, nếu như anh ấy không hiểu chị, cũng sẽ không làm thế, cái này ngược lại là sự thật, anh ấy chắc chắn chị công tư phân minh mới dám làm như vậy. Loan Xảo Khuynh còn muốn nói cái gì đó, đã bị Tống Thư ra lệnh đuổi khách, vào giờ làm việc đã gần một phút rồi, Loan trưởng phòng, đừng lơ là nhiệm vụ của mình. À, được rồi, em xuống lầu liền đây, không được xem náo nhiệt, Loan Xảo Khuynh chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Tống Thư chạy tới phòng hội nghị trước, hỏi thăm một phen sau đó mới phát hiện Tần Lâu người này có bao nhiêu nhàm chán, đó chỉ là cuộc họp tổng kết thường lệ của bộ phận tài. Chính trong công ty, như thường lệ có phó tổng giám đốc tham dự hội nghị, thế nhưng Tần Lâu vẫn cứng rắn tập hợp nhân sự tới. Phòng tài vụ cũng tạm thời nhận được tin tổng giám đốc chuẩn bị họp hội nghị, nguyên bản bầu không khí vẫn được coi là thoải mái để chuẩn bị cho buổi tổng kết đầy triển vọng cuối năm, nhất thời tin tức này làm cho lòng người bàng hoàng. Nguyên bản mọi người đối với việc Tần Lâu có xuất hiện hay không còn ôm tâm lý may mắn, nhưng thấy Tống Thư xuất hiện, toàn bộ nhân viên tuyệt vọng. Hiện tại trong công ty không ai không biết, bất luận Tống Thư ở nơi nào, Tổng Giám đốc Tần của bọn họ căn bản sẽ không rời đi trong phạm vi bán kính 10 mét. Quả nhiên, 10 phút trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, Tần Lâu cũng đã bước vào cửa của phòng hội nghị. Các nhân viên vừa thấy, thân thể dồn dập khẩn trương. Chào Tần Tổng mời ngồi, Tần Tổng. Tần Lâu đơn giản đáp lại, ánh mắt lướt qua mọi người, rơi trên người Tống Thư đang yên tĩnh trong góc mở sổ ghi chép hội nghị. Tống Thư đương nhiên phát hiện, nhưng chỉ làm bộ như không thấy. Lần này tôi sẽ đứng ngoài quan sát, mọi người sắp xếp vị trí của mình đi, không cần phải để ý đến tôi. Tần Lâu nói xong với quản lý cấp cao của phòng tài chính bên cạnh, sau đó xoay người, trực tiếp đi đến một góc của phòng hội nghị. Mấy giây sau, cái ghế bên cạnh Tống Thư bị kéo ra. Tần Lâu mở cúc áo khoác của Âu Phục, ngồi xuống. Tống Thư không ngẩng đầu lên, chào Tần Tổng, giọng điệu bình tĩnh mà lãnh đạm. Nhân lúc hội nghị chưa bắt đầu, Tần Lâu càng thêm không kiêng dè chút nào. Anh kéo ghế ra tới bên người Tống Thư, sau đó khuỷu tay chống lên thành bàn hội nghị. Anh nghiêng đầu chống tay lên gò má, đôi mắt lướt từ dưới đi lên nhìn chằm chằm vào Tống Thư. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào, Tống Thư bị anh làm cho không có cách nào không để ý đến, chỉ có thể lạnh lùng dương mắt lên nhìn anh. Tần Tổng có việc, Tần Lâu nhấp môi. Tống Thư dường như nghĩ đến cái gì đó, khóe môi hơi vểnh lên, cả người đầy ý cười lạnh, tôi đi pha cà phê cho Tần Tổng. Tần Lâu nhấp miệng, không hề quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt các nhân viên phòng tài chính, khoát tay lên lưng ngồi sụp xuống, còn chưa nguôi giận sao. Tống Thư im lặng, qua hai giây, cô chậm rì rì liếc mắt sang một bên, vẫn là mái tóc màu đen quá đổi bình thường của Tần Lâu, một khuôn mặt tai họa, vẻ mặt oan ức lực sát thương sát thật không thấp, nhưng trên mặt Tống Thư vẫn lạnh như băng. Không nhìn thấy một chút dấu vết thả lỏng, Tần Lâu suy nghĩ một chút, sau đó dán sát vào, chờ lúc nửa hội nghị kết thúc, Tổng trợ lý theo tôi về phòng tổng giám đốc một chuyến. Tần Tổng có việc, ừ, có việc, việc gì? Khéo miệng Tần Lâu giật giật, gần như dán sát bên tai Tống Thư, Tổng trợ lý, quy tắc ngầm nơi làm việc cô nghe qua chưa? Tống Thư nhìn một chút, ở dưới đáy lòng đọc mấy lần, đây là phòng hội nghị công ty không được tranh chấp với người kém hiểu biết. Sau đó mới ôn hòa nhã nhặn xoay chuyển tầm mắt, nhìn về phía Tần Lâu, Tần Tổng, ngài vừa nói cái gì? Tần Lâu nhận được ánh mắt ra hiệu, nghĩ kỹ rồi nói, của Tống Thư, kìm nén hai giây, giọng nói càng trở nên vô tội, Tống trợ lý, tôi nghĩ muốn dùng quy tắc ngầm với cô, Tống Thư, Cây bút chuyên dụng để ghi chép hội nghị bị người con gái nắm đến kêu cò két một tiếng. Mặc dù hội nghị còn chưa bắt đầu, nhưng Tần Lâu đã ở bên trong phòng họp, mọi người trong phòng tài chính không hẹn mà cùng bảo trì không khí phi thường an tĩnh. Lúc này nghe thấy động tĩnh, bọn họ quay đầu nhìn lại, vẻ mặt của từng người đều trở nên tế nhị. Tống Thư nhìn một chút, lộ ra nụ cười, dùng âm thanh có chừng mực mà chỉ có hai người nghe thấy. Tần Tổng đã từng nghe qua một câu, cái gì, tính thắng trí tài, cắt lấy vĩnh trị. Tần Lâu nghiền ngẫm vài giây, mới nghĩ ra câu nói này trên mạng từ những bài thơ trong trí nhớ của anh. Sau đó bên trong phòng hội nghị mọi người tận mắt nhìn thấy, sau khi thân mật, nói nhỏ vài câu gì đó, Tần Tổng của bọn họ thoải mái dựa vào ghế. Em tới, Tần Lâu nhìn Tống Thư cười đến phòng túng, anh không phản kháng, hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.